Tiên tử xin tự trọng. Chương 636, hãy yêu chi cảnh. Góc truyện audio.com. 1500 dặm phía nam Vũ Nhân Đảo. Hải yêu lĩnh vực, Tần Dịch ẩn thân, lơ lửng trước mặt một hải yêu. Gần trong gang tấc mà nhìn mặt của nàng. Đây là khảo thí, trước mắt là một hải yêu cấp huy dương. Đang vui vẻ mà ngồi trên đá ngầm ca hát. Tần Dịch là cố ý lựa chọn một hải yêu không cao không thấp như vậy thí nghiệm một chút. Nếu như tới gần sẽ bị phát hiện, còn kịp chạy trốn, hải vực này rất lớn. Hải yêu hiển nhiên cũng không phải chủng tộc nhiều người. Đồng dạng hoang vắng, thật lâu mới tìm được một con. Nhưng có thể tưởng tượng, càng đi vào chỗ sâu, nhân số liền sẽ trở nên dày đặc. Bên ngoài trống trải còn kịp chạy, thật sự tới chỗ sâu bị phát hiện, liền chạy không thoát rồi. Kết quả khảo thí, coi như cũng được, gần trong gang tấc như vậy. Đối phương rõ ràng hoàn toàn không phát hiện trước mặt có người ẩn thân. Vẫn đang ngâm nga ca hát, tiếng ca rất êm tai, ăn khớp với nhận thức của Tần Dịch đối với thanh âm của hải yêu. Câu hồn đoạt phách, sâu triền miên, câu linh hồn của ngươi, khiến ngươi không tự chủ được say mê trong đó, đã mất đi ý chí của mình, mờ mịt trở thành khôi lỗi của các nàng. Hải yêu này không có thi thuật, chỉ là đơn thuần ca hát, cũng đã khiến cho Tần Dịch cảm giác được loại hương vị kia. Tâm ngứa đấy, chỉ muốn nghe nhiều một chút, thật không biết đại chiêu toàn bộ triển khai sẽ là hiệu quả gì. Long tử ưa thích âm nhạc, không biết hải yêu chi ca này có tính là một loại trong đó không? Con hải yêu trước mặt, dung nhan có thể xưng là xinh đẹp, nhưng tuyệt không phải loại hình Tần Dịch thích, có điểm giống lúc trước ở Hồng Nham trông thấy nữ quỷ. Giữa hai đầu lông mày đều là hung lệ, nồng đậm rất khó hóa giải. Có thể tưởng tượng nếu như các nàng cố ý câu dẫn ngươi liền sẽ không phải như vậy. Nhưng loại thời điểm không người này, lộ rõ chân thật, các nàng vốn chính là một loại oán khí ngưng tụ, thân thể là bộ dạng hồn thể, có chút cảm giác trong suốt, không có sắc thái, nhưng xác thực là lướt hấp dẫn, rất câu người. Lưu Tô ở trong giới chỉ nhếch miệng, dù sao Tần Dịch biết rõ, xinh đẹp đến mấy cũng vô dụng. Đây là có độc đấy, sẽ không nảy lòng tham, khảo thí hoàn thành, hiệu quả ẩn nấp không có vấn đề. Hắn liền lặng lẽ ly khai con hải yêu này, hướng chỗ càng sâu của đáy biển tiến lên, hải thận châu tùy thân, hầu như không cảm giác được áp lực của nước biển, lặn xuống biển sâu, liền phảng phất đi trong không khí, nước biển tới người liền tự động tách ra, nếu có người ngoài nhìn xem. Thậm chí không cảm giác được có người đang ở trong nước biển hành động. Tần Dịch rất nhẹ nhàng liền lặn xuống ngàn trượng dưới đáy biển. Quả nhiên càng lặn xuống sâu, hải yêu nhìn thấy liền nhiều hơn. Các nàng chủ yếu sinh hoạt tại đáy biển, cũng không phải chỉ có một hai con ở trên mặt biển trông thấy. Tần Dịch cẩn thận từng ly từng tí tránh đi hải yêu tiếp xúc. Một đường hướng chỗ sâu nhất của đáy biển. Phương vị Vũ nhân tộc đánh dấu bơi đi, càng lặn sâu, áp lực liền bắt đầu biến lớn, không phải áp lực trên thân thể, mà là trên tinh thần, phảng phất bốn phía đều có ma âm xuyên tai, xé rách linh hồn, khiến cho người ta nhịn không được phát điên, muốn đem thịt của mình đều từng khối giật xuống. Đây trên thực tế là lâm vào trong hệ thống phòng ngự của nội bộ hải yêu rồi. Dù sao cũng là nơi tụ cư của một tộc đàn, cho dù ẩn thân lẻn vào vậy cũng tuyệt đối không phải chuyện nhàn nhã dạo chơi. Xem ra hệ thống phòng ngự của hải yêu cũng là linh hồn hệ đấy. Điểm này cho dù là Vũ Nhân trước đó cũng không rõ lắm. Không có cách nào sớm báo cho Tần Dịch, may mắn trên người Tần Dịch còn mang theo bảo châu chống cự ma quỷ bên ngoài xâm lấn lúc trước mua cho Thanh Quân. Không nghĩ tới vậy mà lúc này còn có thể sớm ở trên người mình phát huy công dụng. Đem các loại ma âm xuyên não chống cự 7-8 phần. Ngay cả như vậy, linh hồn mê loạn chi lực còn sót lại vẫn như cũ không phải người bình thường có thể chịu được. Hải yêu chi ca phiêu đãng bốn phía, Tần Dịch vô số lần mà cảm giác mình muốn không tự chủ được mà hướng chỗ phát ra tiếng ca tới gần. Nhưng trong lòng biết rất rõ. Một khi thật sự không giữ được thanh minh, vậy liền thật sự sẽ trở thành khôi lỗi bị điều khiển linh hồn. Vĩnh viễn cũng không giải thoát được, cái này cũng không hoàn toàn dựa vào tu hành. Cùng âm nhạc của nhạc tông có tính chất tương tự, đây là dùng thanh âm điều động nhân tâm đồng cảm, vô hạn mà phóng đại một loại ý muốn nào đó trong lòng ngươi. Hoặc mong chờ hoặc hướng tới hoặc bi thương hoặc vui sướng. Hoặc là dục vọng đối với sắc đẹp, một khi điều động mà lại đồng cảm, linh hồn liền sẽ giống như bị giác hút hấp thụ, mất đi tự chủ, đây không phải chuyện tu hành có thể kháng cự, là căn cứ vào bản tính nhân loại sâu trong linh hồn. Cũng may bản thân Tần Dịch có học qua nhạc tông chi thuật. Đối với cái này có năng lực phân tích nhất định, càng sâu sắc mà biết rõ. Cái này chủ yếu vẫn là dựa vào ý chí. Chỉ cần có ý chí lực kiên cường, bỏ qua hết thảy ma âm, vậy chúng có thể tạo được tác dụng cũng rất có hạn. Hắn cắn chặt hàm răng, tiếp tục lặn xuống, bao nhiêu phong đao xương kiếm đã xông qua được, còn có thể chính mình thua bởi hệ thống phòng ngự bị động của người khác. Nói đùa gì vậy, vèo, Tần Dịch đẩy nhanh tốc độ, dần dần đến đáy biển sâu. Xa xa đã có thể trông thấy một bí quật màu đỏ như lửa đang lập lè. Nước biển đều bị ngăn trở bên ngoài không cách nào rót vào. Mơ hồ cảm giác có long tức tràn ngập. Chính là chỗ này, quả nhiên không có thủ vệ xâm nghiêm gì. Chẳng qua là phụ cận có một ít hải yêu qua lại. Giống như chỉ coi thành hậu viện nhà mình. Tần Dịch cảm thấy cái này có chút tiếp cận với lẻn vào hậu sơn của tông môn nào đó. Chỉ có điều nơi này là đáy biển, tưởng tượng như vậy đột nhiên cảm thấy người khác lẻn vào hậu sơn đều có thể trông thấy tắm rửa gì đó. Chính mình lẻn vào lãnh địa của người ta liệu có phải cũng sẽ có chuyện gì phát sinh hay không? Vừa mới nảy sinh ý nghĩ không liên quan này, bên tai liền truyền đến âm thanh đối thoại. Vũ nhân có thể cùng vạn tượng xâm la hòa đàm, có thuyết pháp xác thực là không có. Nhưng biểu hiện có thể nhìn ra một ít đồ vật, Vũ thường đi tầm Mộc Thành, vốn là muốn hiệu triệu các tộc đối kháng U Minh, kết quả mang một trượng phu trở về. Đại sự phảng phất gạt sang một bên, cái này đại biểu cái gì? Tần Dịch giật mình, ngừng tiến lên, thật sự có chuyện phát sinh à, xem ra nhạc mẫu đại nhân cũng không cùng Long Tử câu thông qua chuyện này. Không biết có phải là chờ mình lấy Phượng Vũ trở về lại nghị hay không? Nhưng ngay cả như vậy, chỉ là Vũ Thường tạm dừng nhiệm vụ, đã khiến cho người khác nhao nhao suy đoán, cái này cũng hợp lý, chỉ không biết đám Long Tử đối với cái này thấy thế nào. Cũng không biết Đại Vương vì sao tại loại thời điểm mấu chốt này còn có tâm tư tổ chức thịnh hội âm nhạc gì đó. Đại Vương xưa nay vốn như vậy, không can thiệp tranh đấu, theo ta được biết, Ngũ Đại Vương có khả năng không quá cao hứng. Ngũ Đại Vương, Tần Dịch không biết thế giới này Long Cửu Tử là sắp xếp thế nào. Không biết cụ thể là Long Tử nào, nhưng cảm nhận trong lòng đối với Ngũ Đại Vương lập tức liền không tốt rồi. Thúc giục Vũ nhân tộc đi đánh tiên phong, Vũ nhân tộc đánh máu chảy thành sông là chuyện cần phải làm sao? Người ta vì tộc đàn cân nhắc, tạm hoãn làm việc, tranh thủ đàm phán có thể tiếp nhận có gì không đúng. Dựa vào cái gì mất hứng, chỉ dựa vào ngươi là lãnh đạo, vậy vũ nhân người ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi a, vũ nhân mấy vạn năm bảo vệ các đại vương. Tộc đàn lại cương đại, đây chỉ là làm việc chậm trễ, cho dù Ngũ Đại Vương mất hứng, hơn phân nửa cũng không cách nào làm gì vũ nhân, không nói các nàng nữa, ngược lại Ngũ Đại Vương để cho chúng ta đi Minh Hà huyết hải. Đây lại là ý gì? Không biết, năm đó nhạc trạc chết ở chỗ đó, đại vương sợ nó phục sinh, U Minh đã sụp đổ, Minh Hà đều chết rồi, chúng không phục sinh được, nghe nói vạn tượng xâm la hôm nay chỉ còn một hai khối mảnh vỡ chưa thể quán thông. Trong đó có Minh Hà huyết hải, vậy chúng ta lần này đi, hơn phân nửa cùng cái này có liên quan, đáng hận vũ nhân không xuất lực, ngược lại muốn chúng ta đi liều. Tần Dịch dự thính trong lòng lột bột, Minh Hà huyết hải, vừa nghe chính là địa phương vô cùng nguy hiểm, nếu như khinh ảnh khai thác đến đây, trong đầu đều là các loại sinh vật u minh, bỗng nhiên bị hải yêu từ bên ngoài đến đánh lén, Vậy làm sao bây giờ? Đám hải yêu có thông đạo khác đi Minh Hà. Có khả năng đấy, dù sao dưới đáy biển sâu. Thông hướng mảnh U Minh nào đều có khả năng. Tần Dịch tâm thần vừa loạn, chống cự đối với ma âm xung quanh liền yếu đi một phần. Linh hồn đột nhiên có rút đau đớn. Hắn vô ý thức tăng lớn công lực áp chế một chút. Chỉ một chút như vậy, liền có chút khí thức tiết ra. Hải yêu đối thoại lập tức nhìn về phương vị của hắn. Nghiêm nghị quát, ai, Tần Dịch trong lòng kêu hỏng bét, cũng bất chấp không tiếp tục tiềm ẩn rồi. Quyết đoán mà điện xạ hướng về phía động quật lửa đỏ kia. Chạy ra là khẳng định không kịp đấy. Ngược lại trốn đến địa phương trải rộng long tức này. Hải yêu vào không được. Đến lúc đó làm sao đi ra ngoài. Liền dựa vào lão bà tiếp ứng là được. Sau lưng truyền đến hấp lực khủng bố. Tựa như toàn bộ biển sâu hóa thành vòng xoáy thôn phệ. Cả linh hồn lẫn nhục thể đều muốn bị xoắn vào. Cùng lúc đó, ngay tại chính giữa hắn cùng với động quật, nước biển bỗng nhiên sôi trào, hóa thành linh áp khủng bố, phô thiên cái địa tràn vào thức hải. Tần Dịch lấy bổng nơi tay, mạnh mẽ quét về phía sau, cương khí xoắn ốc cuốn ra, xé đứt hấp lực sau lưng, tiếp theo dùng sức đâm về phía trước, chọi cứng với linh áp cản đường, phá sóng mà vào, mắt thấy cửa động ngay tại trước mặt. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng hô ngạc nhiên. Tần Dịch vô ý thức muốn quay đầu. Đây chẳng lẽ là người quen nào đó. Nhưng động tác quay đầu đều đã bắt đầu rồi. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên cảnh báo của cung chủ từ bất nghi. Nếu có người gọi tên của ngươi, ngàn vạn không nên ứng. Hắn không có hiện thân. Đối phương không nên biết là hắn mới đúng. Không hiểu thấu biết rõ danh tự. Không phải đối ứng lúc này. Còn đối ứng lúc nào? Động tác quay đầu xinh xinh ngừng lại. Tần Dịch cảm giác lần này sai lực. Cổ đều thiếu chút nữa gãy rồi. Tiếp theo trong tiếng kinh hô ồ sau lưng. Cả người vọt vào trong bí quật. Cách chương.